ông xã, thật thoải mái. Cô rốt cuộc cũng có thể danh chính ngôn thuận kêu hắn là ông xã. Cố Thần Quang như được cổ vũ lại càng thêm ra sức. Hắn ở trong cơ thể cô ra sức khai phá, giống như một con ngựa hoang thoát cương tùy ý rong ruổi. Hắn một lần lại một lần đem côn TH, tê xương to cứng rắn của mình hung hăng hướng bên trong hoa huy. Tê của nàng mà lao tới, lúc nông lúc sâu, khi thì hướng thẳng tới hoa tâm mà dùng sức va chạm. Cổ họng phát ra âm thanh vui sướng, khoái cảm to lớn làm cả thể xác lẫn tinh thần Cố Thần Quang thoải mái. Mồ hôi trên người ngày càng nhiều, dọc theo thân thể hắn nhỏ giọt xuống dưới, có chút thì dính vào trên người Giang Tuyết Nịnh, mà hắn thì không nghĩ sẽ dừng lại, chỉ muốn vĩnh viễn được đắm chìm trong sung sướng khi côn tê hát. Tê cắm trong hoa huy, tê của cô, không, muốn, đầu Giang Tuyết Nịnh ngửa ra sau. Theo tiếng thở dốc ngày càng tăng thêm cơn sóng từ khắp người mãnh liệt đánh úp lại. Khơi dậy tầng tầng lớp lớp bọt sóng. Cô rên rỉ mang theo vài phần vừa cười vừa khóc. Đầu giống như nổ tung. Vui sướng cùng thỏa mãn tràn ngập mỗi tế bào trong cơ thể cô. Nước mắt cô không thể khống chế được mà chảy ra. Người đàn ông gầm nhẹ một tiếng. Đỉnh mạnh một cái vào hoa tâm. Đem tinh dịch nóng hổi bắn hết vào trong cơ thể cô. Vui sướng lan tràn, chờ đến khi dòng nước xiết dần dần rút đi. Hắn ôm Giang Tuyết Nịnh đã sụi lơ, nhẹ nhàng đặt cô nằm thẳng trên giường. Tuy đã phóng thích qua một lần nhưng côn TH, T cũng không vì thế mà mềm xuống. Vẫn kiên cường cắm trong cơ thể cô, luyến tiếc rời đi, vận động kịch liệt làm cả hai người đều một thân mồ hôi. Cố Thần Quang cúi đầu hôn môi cô, một chút cũng không muốn rời đi, vui vẻ mà truy đuổi theo cái lưỡi đinh hương của cô. Hai tay cũng không hề nhàn rỗi nắm lấy một bên ngực cao vút. Nhàn nhã thích ý ở nơi đó nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác sung sướng mãnh liệt chậm rãi thối lui, nhưng dưới sự trêu chọc của hắn lại chậm rãi tăng lên. Thân mình cô lại dần dần trở nên thô nóng. Hạ thân hắn lại nhẹ nhàng hoạt động, không nhanh không chậm làm cô cảm nhận rõ nam căn cứng rắn nóng bỏng ngóc đầu lại. Anh thế nào lại muốn? Rõ ràng vừa mới kết thúc a, như thế nào lại khôi phục nhanh như vậy? Cô có chút không tưởng tượng nổi. Thường thường sẽ mất 10 phút để khôi phục tinh lực. Hôm nay sao lại thế này? Quên lời anh nói rồi hả? Xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng. Bảo bối, đêm nay một khắc anh cũng không muốn lãng phí. Lời nói tràn ngập tính chiếm hữu, nhưng không hề khiến cô sinh ra tâm lý cự tuyệt. Ngực cô nóng lê, áp vào người Cố Thần Quang. Cố Thần Quang đột ngột dừng lại. Hắn mấp máy đôi môi mỏng gợi cảm. Khàn khàn nói, bảo bối, em như vậy câu dẫn anh. Anh sợ khống chế không được mà làm em mai không xuống được giường. Ánh mắt Giang Tuyết Nịnh một mảnh mờ mịt, cô chỉ phối hợp với động tác của hắn, thế nào lại trở thành câu dẫn hắn rồi? Thôi, dù sao cô cũng thường xuyên không xuống được giường, đêm nay liền kệ hắn đi. Cô rõ ràng có thể cảm nhận được côn TH, tê trong tiểu huyệt cô ngày càng nóng rực, bá đạo chiếm lấy mị huyệt, cùng cô chặt chẽ kết hợp không một khe hở. Khiến cô cảm giác được một tia nguy hiểm. Người đàn ông lại bắt đầu tiến công. Cố Thần Quang nhanh chóng lấp kín môi cô biến những tiếng rên rỉ thành nức nở. Hạ thân vẫn không nhanh không chậm mà ra vào cọ sát. Chính là Giang Tuyết Nịnh lại ức chế không được lửa nóng. Lẩm bẩm một tiếng, hai chân cầm lòng không được mà câu lên eo hắn. Cố Thần Quang giống như một con lươn trơn trượt ở trong cơ thể xô ngao du. Trái phải lắc lư đụng chạm từng điểm mẫn cảm trong cơ thể cô. Cố Thần Quang đem tay cô kéo ra sau đầu. Sau đó cùng cô 10 ngón tay đan vào nhau. Ôn nhu ra vào, nhưng sự nhẹ nhàng của hắn không khiến cô thỏa mãn ngược lại làm toàn thân cô dâng lên một trận lửa nóng khó nhịn. Cả cơ thể tê tê dại dại.